Tiêu thần tưởng, tôi không dám, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao mấy người này nhanh tay thế không biết thôi mình đi ngủ vậy mệt ghê trông phòng ba TSG đang ngồi thì thầm với nhau. Nè thấy băng khắt khe với nghề ca sĩ không? Khôi, có rồi sao? Thiên, có gì đâu nói vậy thôi. Khôi, cơ mà sao ông chui qua đây? Nam, thì tại ông Khánh cứ nhắn tin với bà Linh bỏ tôi một mình. Nép, Khôi, đúng là, Thiên, nè tôi có chuyện này lắm. Nam, chuyên gì, Khôi, các ông con nhớ con nhỏ đứng đầu star, tên fan club của New Boy, bữa trước họp fan gặp không? Nhớ, rồi sao, Khôi, tôi không thích nhỏ đó. Nam, tôi cũng vậy, Khôi, rồi sao, Thiên, thì vậy nè ta lập một nick khác đánh đổ nhỏ đó đi. Nam, đời nào có ca sĩ nào tự hâm mộ mình, Khôi, thì kiếm mấy hot girl trên mạng làm hình đại diện Nam. Không khả thi, Thiên, à đúng rồi, Thiên, chuyên gì Khôi, băng đã từng nói là băng là fan của mình mà đúng không? Thiên, trưởng nhó mà anh thông minh vừa thôi chứ ý tưởng hay. Tuyệt Nam, chuyện, ta mà, Thiên, hình đại diện ok tên nick về nước rồi tính còn hình để. Hằng ngày đăng với mấy clip hát hò để thu hút thì sao? Khôi, hình thì tối nào cũng trích tiền ra để gọi cho băng bằng. Video rồi ta chọn góc đẹp chụp còn clip bữa trước băng vừa hát vừa nhảy tao có. Ghi lại, thật hả, đâu, nè, Thiên chìa đờ ti ra, đang rảnh coi luôn đi, đoạn clip được mở ra, đúng là em gái chúng ta, Nam, nhưng phải công nhận là băng rất có khiếu, một tuần nhuyễn. Những động tác bài nhảy này thì hơi có vẻ, Khôi, nói chi mệt kiểm chứng luôn, Thiên, kiểm làm sao, Khôi, băng nói em ấy thuộc các động tác trong vòng 3 ngày chúng. Ta 4 ngày nữa mới về nước giờ mày lấy các động tác mình mới tập gần đây tổng. Hợp lại thành một bài cho em ấy tập rồi mình cùng em ấy quay một clip luôn. Vừa, được kiểm chứng vừa tiện có cái làm kỷ niệm về nước sống động. Thiên, vậy sao không dựng vũ đạo mới luôn mà tổng hợp chi cho mất? Công, Khôi, hai liệu 3 ngày có đủ cho Nam công tử này tập không? Thiên, nè kệ tôi chớ. Nam, ha, Khôi, còn Nam lấy luôn cái bài mới sáng tác ra làm bài nhạc nhảy. Và hát luôn, không biết em ấy làm được không? Thiên, chắc được, phải thử. Nam, nhưng làm sao để băng chịu Khôi? Chuyện đó để tao lo. Thiên, bái phục, Nam, Khôi, tối nay lo xong đi, mai còn tập. Thiên, mà thời gian đâu mà tập mấy bữa sau còn phải đi diễn. Nữa, Nam, sáng và tối Thiên, mệt chết quá. Nam, muốn có thứ giữ phải hy sinh cu ạ, Khôi. Chai yêu, Nam, làm luôn, Khôi, ba chàng hì hục đến 3 giờ sáng mới xong, rồi họ lăn ra ngủ. May, sao mai 8 giờ 30 mới lên duyệt thử sân khấu? Tối mới diễn, nè dậy đi mấy nhóc 7 giờ rồi dậy còn đi ăn. Sáng với tập lại bài nhảy đi chứ. Linh gập cửa, đang ngủ mà chị, Khôi nói vọng ra, có dậy không thì bảo. Linh, nè mấy anh ơi dậy đi em đói rồi. Nó, hế, băng à, chờ bọn anh chút, đúng là mấy thằng hám gái. Linh, cơ mà sao ba TSC lại ngủ cùng phòng nhỉ? Linh, chắc nhớ nhau quá, Khánh, cách chương.